Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285 Kim Ô Vực. Phất Y Giá Trầm Vụ hướng truyền tống quảng trường phi hành. Ngón tay vuốt ve lại lần nữa biến trống không nhẫn chữ vật. Trong lòng lại không hề giống như trước khốn cùng khi như vậy không đế, nàng cấp lận bất khuất để. Lại 4.000 hạ phẩm. 4.000 trung phẩm cùng với 30 cái thượng phẩm linh thạch. Chính mình còn lại 4.000 hạ phẩm, 500 trung phẩm, 20 cái thượng phẩm cùng tạm thời không tính toán vận dụng 100 cái cực phẩm linh thạch. Hạ phẩm trung phẩm tuy thiếu, nhưng ở trúc cơ trung kỳ tu sĩ trung đã xem như giàu có. Liền tính đi tham gia đấu giá hội đều tự tin 10 phần, nguyên bản tính toán bán đi bí cảnh trung. Bắt tới đặc thù yêu cá. Nhưng ở xác định yêu cá hơi thở cùng dịch ta có vài phần tương tự sau, Phất Y liền đánh mất cái này ý niệm, phân cho Trung Vận cùng Tống Hồng Viễn 50 điều đều đã buồn đã. Chết, nàng trong tay 100 điều còn tung tăng nhảy nhót, nghĩ vậy chút yêu cá có lẽ là tam thiên vực cuối cùng một đám. Nàng liền hạ quyết tâm về sau tìm một chỗ dưỡng lên, có thanh long nhất tộc hơi thở. Vậy cá lấy kim sắc chiếm đa số. Ngô. Về sau đã kêu kim long cá đi. Phất Y gõ định rồi yêu cá tân tên. Đón gió nhẹ không nhanh không chậm mà phi hành. Trong lòng tính toán hẳn là đi trước nào một vực rèn luyện. Táng Long Sơn cùng Trị Long Hà tương đối nguy hiểm. Ngọa Long Cốc khoảng cách quá xa. Đến truyền tống rất nhiều lần. Về sau rộng rãi lại đi. Vẫn là đi trước Phục Long Nguyên đi. Đi vào truyền tống quảng trường hướng quản sự dò hỏi lộ tuyến. Biết được muốn đi Phục Long Nguyên nơi Kim Ô Vực, cần phải đi nhờ 2 lần cự ly xa truyền tống trận. Lại chuyển 5 lần gần gũi truyền tống trận, Kim Ô Vực là loại nhỏ tu tiên vực. Bởi vì Thái Dương hình dạng giống nhau ba chân quạ đen mà được gọi là. Phất Y kiếp trước đi qua một lần, nhưng chỉ là thuận đường đi ngang qua. Vẫn chưa nhiều làm dừng lại, nàng mơ hồ nhớ rõ Kim Ô Vực thừa thải hỏa thuộc tính bảo vật. Nhưng bởi vì thiên đạo không đủ hoàn chỉnh, bảo vật trưởng thành đến tam giai liền vô pháp lại tăng lên. Bên trong sinh linh nhưng thật ra có thể tiến giai nguyên anh. Bất quá phần lớn tu sĩ tới rồi trúc cơ kỳ liền sẽ đi trước cỡ trung hoặc đại hình tu tiên vực. Dẫn tới bên trong yêu thú chiếm đa số, nhân tộc tương đối ít, Phất Y đi vào Kim Ô vực khi. Kim Ô đang lúc không tản mát ra bắt mắt nóng cháy quang mang. Truyền tống quảng trường dân cư thưa thớt, nhưng thật ra có mấy chỉ linh trí so cao yêu thú đang ở một bên dạo bước. Nhìn qua chán đến chết, cũng không biết suy nghĩ cái gì, ai. 200 trung phẩm linh thạch liền như vậy không có, chỉ mong có thể ở Phục Long Nguyên bù trở về. Phất Y vòng qua mấy chỉ tam giai lúc đầu hồng mao hống. Ở chúng nó âm chắc chắc nhìn chăm chú hạ bình tĩnh đi ra quảng trường. Nàng mắt nhìn thẳng. Phảng phất không thấy được này đó thường ở núi sâu không ra cao giai yêu thú. Thẳng đến giá khởi trầm vụ thăng lên trời cao. Mới nhịn không được lặng lẽ dò ra thần thức nhìn lướt qua, hồng mao hống huyết mạch xa xưa. Ở Kim Ô vực xem như yêu thú chi vương đi. Chạy tới nhân tộc tụ tập truyền tống quảng trường làm cái gì? Cùng mấy chỉ trông cửa cẩu dường như. Phất Y thần thức chú ý đến. Chúng nó mấy chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi một cái từ truyền tống trận ra vào người. Xem tình hình như là ở kiểm tra cái gì, chẳng lẽ có người trộm chúng nó nhất tộc đồ vật. Phất Y càng lúc càng xa. Thần thức vô pháp lại nhìn đến truyền tống quảng trường tình huống. Trong lòng nghi hoặc cũng tùy theo tan đi. Dù sao không liên quan chuyện của nàng. Vẫn là sớm một chút vào thành tu chỉnh một phen. Mua một quả Kim Ô vực bản đồ ngọc giản để làm du lịch kế hoạch, Phất Y không tính toán vội vàng tới. Vội vàng đi, không đem truyền tống phí kiếm trở về nàng thật sự không cam lòng. Bất quá cũng không thể lưu lại nơi này đào quạng, kia cũng quá không thú vị chút. Vẫn là đi nhất phồn hoa thành trì nhìn xem có thể hay không nhận được cái gì nhiệm vụ, non nửa cái. Canh giờ sau. Phất Y đi vào khoảng cách truyền tống quảng trường gần nhất tiểu thành. Phát hiện trong thành căn bản không vài người. Cửa hàng cũng đều đóng cửa. Quán trà tửu lầu không có một nhà mở cửa. Thấy tình hình không lớn thích hợp. Phất Y giữ chặt một người trúc cơ sơ kỳ nữ tu dò hỏi. Đạo hữu, Kim Ô vực đây là ra cái gì đại sự? Nữ tu thở dài, kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi là vừa từ ngoại vực đến đây đi. Kim Ô vực khoảng thời gian trước tới cái cổ quái tu sĩ. Lợi dụng hỏa thuộc tính linh vật, bảo vật rèn một đống lực sát thương cực cường pháp khí. Thống lĩnh Hồng Mao Hống nhất tộc, tưởng đem Kim Ô vực chiếm cho riêng mình. Còn tự phong cái vực chủ, quản thiên quản địa quản linh khí. Có đồn đãi nói gần nhất đều phải phong truyền tống trận vực chủ. Kia pháp khí lợi hại như vậy sao? Hồng Mao Hống nhất tộc chẳng lẽ không có nguyên anh kỳ? Phất Y còn có hảo đa nghi hỏi. Nếu không phải sợ này nữ tu bị nàng phiền chạy, thật muốn bắt được nàng một lần hỏi cái đủ, ta không chính mắt gặp qua. Bất quá nghe đồn nói cái loại này pháp khí có thể ở cực cự ly xa mệnh chung mục tiêu. Liền kim đan viên mãn tu sĩ đều sẽ bị oanh đến hồn phi phách tán. Hồng Mao Hống nhất tộc chỉ có một vị nguyên anh kỳ. Hàng năm đều bên ngoài vực du lịch. Hiện giờ dẫn đầu chính là 5 con chưa hóa hình tam giai viên mãn. Hiện giờ đã bị kia cổ quái tu sĩ thu phục, nữ tu đang muốn nói thêm nữa vài câu. Dư quang lại thấy một con tam giai lúc đầu Hồng Mao Hống vào thành. Nàng chạy nhanh thu câu chuyện. Triều Phất Y chắp tay hành lễ. Vội vàng chạy về phía bên cạnh đường phố. Chớp mắt công phu đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phất Y thấy nàng như thế cẩn thận. Trong lòng tất nhiên là sinh ra cảnh giác. Chạy nhanh xoay người chiều một bên khác hướng đi. Kết quả đi chưa được mấy bước lại bị phía sau Hồng Mao Hống cấp gọi lại. Đứng lại. Các ngươi vừa mới ở nói thầm cái gì? Hồng Mao Hống linh trí cực cao. Ngay cả nhất giai tiểu thú đều sẽ đơn giản nhân ngôn. Tới rồi tam giai lúc đầu. Trừ bỏ không thể biến ảo hình người ở ngoài khác đều cùng kim đan tu sĩ cũng không khác nhau. Phất Y. Dừng lại bước chân. Xoay người chiều nó chắp tay. Nói. Vãn bối mới đến. Tưởng tìm cửa hàng mua vài thứ. Lại thấy trong thành không người kinh doanh. Lúc này mới tìm vừa mới vị kia đạo hữu hỏi thăm một chút tin tức. Hồng Mao Hống nheo lại một đôi. Chuông đồng mắt to đánh giá Phất Y một lát. Nâng lên móng trước trên mặt đất nhẹ nhàng đặng đặng. Rõ ràng động tác không lớn. Lại chấn đến mặt đất ù ù rung động. Nó tràn ra một đạo tam giai uy áp. Không nhẹ không nặng. Mang theo thập phần rõ ràng uy hiếp chi ý. Kim Ô vực nghiêm cấm nhân tộc ở trên phố châu đầu ghé tai. Như có vi phạm, giống nhau đưa đi mạch khoáng làm khổ dịch. Bất quá sao, niệm ở ngươi mới vừa ở nơi đây không hiểu quy củ. Ta nhưng thật ra có thể thả ngươi một con ngựa, Phất Y che lại bị uy áp chấn đau trái tim nhỏ. Phi thường hiểu chuyện mà lấy ra một quả thượng phẩm linh thạch. Khổ một khuôn mặt, như là bị xương đánh quá cải thia. Thật đáng thương, đa tạ tiền bối khai ân. Vãn bối về sau cũng không dám nữa. Hồng Mao Hống thấy nàng như thế thức thời. Thú trên mặt chính là bài trừ một cái loại người tươi cười. Ngô, lăn đi thành chủ phủ lãnh một phần nhân tộc thủ tục. Về sau chiếu mặt trên quy củ làm người, là. Đa tạ tiền bối để điểm. Phất Y một bên nói lễ một bên nhớ kỹ này chỉ Hồng Mao Hống hơi thở. Trước không nói bị uy áp chấn ra vết thương nhẹ. Liền nói kia một quả thượng phẩm linh thạch. Nếu là không tìm cơ hội thu hồi tới, nàng tâm đều sẽ vỡ thành cha a, này chỉ Hồng Mao Hống đúng là phía trước canh giữ ở truyền tống. Quảng trường ba con chi nhất, ở nàng nơi này chơi một mâm uy phong, nhoáng lên mắt liền lại ra khỏi thành. Thực rõ ràng, đánh ngay từ đầu chính là hướng về phía tìm nàng muốn hối lộ tới, Phất Y bĩu môi. Nàng tiện nghi là như vậy hảo chiếm sao? Chờ nàng biết rõ ràng tình huống nơi này. Tất yếu làm này lão yêu thú cả vốn lẫn lời nhổ ra. Hết chương.